nghĩa chí tuyết còi. Tôi thủ thế đấm bốc, còn Kiến Vĩ chỉ cười cười trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả, bộ dạng rất thong dong. Kiến Vĩ, đánh nghiêm túc đấy nhé, tôi nói, chậm chậm áp sát Kiến Vĩ. Được thôi, Kiến Vĩ cười khẩy, nhún nhún vai. Bất đổ, tôi nhanh nhẹn xông lại gần Kiến Vĩ, tay trái tung đòn gió, tay phải hung hăng tương một cú vào giữa mũi đối thủ. Không có kết quả nào khác, Kiến Vĩ ngây người ngã xuống, máu mũi phun ra. Xung quanh rộ lên tiếng hô kinh hãi. Nghĩa Chí tuyên bố tạm dừng, rút trong túi ra mấy tờ giấy vệ sinh, nhăn nhúm đưa cho Kiến Vĩ, để cậu ta lau khô máu mũi nhoe nhoét đầy mặt. Kiến Vĩ, trận này là đánh thật đấy. Tôi nhìn Kiến Vĩ đang bừng bừng phẫn nộ với ánh mắt áy náy, rồi bổ sung thêm, cậu mà không nghiêm túc sẽ bị tôi làm thịt đấy. Kiến Vĩ ngoác mồm chửi bới loạn xạ bằng cả ba thứ tiếng khác nhau, qua quýt lau máu mũi, rồi đùng đùng nổi giận lao vào tôi. Nghĩa Chí vội vàng tuyên bố trận đấu tiếp tục, xem chừng hiệu ứng của việc có cô gái cậu ta thầm yêu đến xem, quả thật rất đáng sợ. Ồ, con người mắt tôi co lại, giật lùi theo bản năng. Cú đá thật đáng sợ. Tôi vừa mới ra đòn phủ đầu, dạy cho Kiến Vĩ một bài học, thoáng sau liền bị những đòn chân nhanh như chớp giật của cậu ta khiến cho không sao tiến lên được, trong lòng kinh hãi không thôi. Theo kinh nghiệm đánh nhau vô số lần của tôi, đối thủ nào dùng chân tấn công tôi đều có kết cục rất bi thảm. Vì người bình thường không có việc gì chẳng bao giờ đi luyện đá chân cả, bởi thế tốc độ đá đều rất chậm, 100% sẽ bị tôi tóm được rồi quật ngã đập trong một trận. Nhưng Kiến Vĩ đã tập quyền thái, lại siêu giỏi tây quần đồ, lực chân khỏe, tốc độ nhanh, nếu cứ cố tóm lấy rất có thể tôi sẽ gãy cả xương cổ tay. Đáng sợ hơn nữa là sự phẫn nộ cũng như nghiêm túc của Kiến Vĩ khiến toàn bộ khán giả đều tròn mắt ngạc nhiên, mà tôi cũng bắt đầu không cam tâm. Quần rùa đen khốn khiếp, cứ bị đá thế này tay mình sẽ hỏng mất, tôi thầm nổi giận. Tôi phải cho cậu ta biết mỗi lần đá chúng tôi đều phải trả một cái giá. Tôi đây không hề có ý định đánh né này nọ, hòng kéo dài đến khi trận đấu kết thúc. Vậy là Kiến Vĩ cứ đá tôi một phát, tôi lại tìm cách thúc nắm đấm lên người cậu ta một cú. Đấm đấm, đá đá, coi như có vay có trả. Nắm đấm của tôi tuyệt không nương nhẹ, chuyên nằm giữa mặt Kiến Vĩ mà thụi. Nhờ sức trâu và khí thế, cuối cùng gắng gượng đánh ngang tay được với cậu ta. Hiệp đầu tiên kết thúc, toàn thân tôi đã ướt mồ hôi. Chỉ một phút ngắn ngủi, nhưng mỗi một giây đều phải vận động kịch liệt đến nỗi không thở nổi. Thật đúng là cực kỳ tốn sức. Mấy miếng thảm ghép trên nền đá bị lực chân của hai chúng tôi làm xê dịch, chia năm xẻ bảy ra thành những miếng nhỏ. Vừa thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn Kiến Vĩ đang lạnh lùng nhìn mình, sống lưng lạnh buốt. Tù bà đao, mày đứng đây thì không thắng được Kiến Vĩ đâu. Kiến Hán ngồi sộp bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tao biết, nhưng mà muốn vật ngã nó thì phải mạo hiểm. Xương sườn tao có thể bị chân nó đá gãy đấy. Tôi cười khổ, thở hổn hển. Nếu có thể ép Lưu Kiến Vĩ giỏi võ phải ngã lăn ra đất, hai người ẩu đả giống như bọn lưu manh đường phố, trận đấu này coi như năm ăn năm thua. Nói thì đơn giản, nhưng làm mới khó, bởi vì sẽ đau. Hiệp hai gian khổ mở màn, tôi lộ dấu hiệu đuối sức, những đòn đánh trượt mục tiêu bắt đầu xuất hiện. Kiến Vĩ đã quen với việc tập luyện dữ dội thì vẫn y nguyên như thế, coi thân thể tôi như cái bao cát, hằn học, đá, đá, đá, đá, đá. Tôi không có cách nào túm được chân Kiến Vĩ hoặc ôm cậu ta lăn ra đất vật lộn. Trận đấu vẫn chỉ là một cuộc tỉ thí ở tư thế đứng đơn thuần. Tôi hoàn toàn không có cơ hội giờ thủ đoạn siết cổ quen dùng khi đánh nhau. Ngược lại, lúc tiếp cận Kiến Vĩ còn bị đạp trúng bụng, đau đến muốn nôn ọe cả ra. Sau đó là hiệp 3 cực kỳ khó khăn. Tiêu đời rồi, tôi đã thấy mình thiếu oxy đến cực điểm. Ngay cả thời gian để tranh thủ thở cũng không có. Tôi vung tay đánh ra, nhưng nắm đấm đã không còn tinh thần đánh ngã đối thủ nữa. Chỉ đơn thuần gây cho Kiến Vĩ chút đau đớn, mang tính uy hiếp mà thôi. Chuyện duy nhất đáng mừng là, thời gian dẫu sao vẫn công bằng, Kiến Vĩ cũng thấm mệt. Chân cậu ta bắt đầu không đủ sức nữa, tốc độ đá cũng không còn nhanh như lúc đầu. Nhưng lúc này dù tôi có tóm được chân cậu ta, quật ngã xuống đất, rồi vật lộn đánh nhau như trẻ con, thì chắc đến 99% kẻ bị đánh cho hôn mê bất tỉnh cũng chính là tôi. Đừng quên, tay Kiến Vĩ không phải bị tàn phế, mà nãy giờ cậu ta gần như chưa dùng đến tay. Trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược, khi tôi buộc phải thừa nhận rằng trong lòng mình đang mừng thầm. Rốt cuộc trận đấu cũng sắp kết thúc, mình có thể há mồm mà thở bình thường rồi. Một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Kiến Vĩ, cậu ta không ngờ lại giơ chân phải lên cao. Qua các truyện tranh chiến đấu, tôi biết được một kỹ thuật rất kỳ ảo. Giơ chân lên cao, gót chân cao quá mắt đối phương, sau đó nhanh chóng hạ xuống, dùng gót chân hoặc gan bàn chân đá vào đỉnh đầu hoặc mặt đối phương. Chiêu này thuật ngữ karate gọi là hạ gót, còn trong taekwondo thì gọi là áp đỉnh. Chiêu này mạnh kinh hồn. Nhưng mỗi lần thấy có người sử dụng chiêu này trong truyện tranh, tôi đều lấy làm tức cười, bởi vì muốn hạ gót thì phải giơ chân lên cao. Thời gian đó đủ cho đối phương né tránh rồi, còn muốn đá trúng ư? Đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng khi bàn chân Kiến Vĩ từ dưới đưa lên, chậm chậm giơ cao quá mắt tôi, phản ứng của tôi lại chẳng phải là nhanh chóng lùi về sau hay tránh sang phải, mà hết sức tự nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngây nhìn bàn chân giơ cao quá đầu. Hoàn toàn là bản năng sinh vật, tôi ngơ ngẩn nghển cái cổ lên. Hạ gót! Một cảm giác sặc sụa nồng đậm đến độ làm suy sụp ý thức, cứ thế men theo quỹ đạo, hạ xuống gót chân đè vào sống mũi, rơi xuống môi, rơi thẳng một mạch xuống tới cằm. Không kịp đau đớn, tôi chỉ thấy vừa sặc vừa xót, trước mắt tối sầm lại. Kiến Vĩ đá trúng một cước, đang mừng rỡ định bồi thêm một đòn nữa. Tôi vội giơ nắm đấm không còn chút sức lực nào lên, hằn học trừng mắt nhìn cậu ta, làm bộ khí thế sắp bùng phát đến nơi. Kiến Vĩ thoáng do dự, sau đó lùi lại một bước. Hết giờ! Nghĩa Chí tuyên bố kết quả trận đấu. Mọi người vỗ tay như điên dại. Kết quả đương nhiên là Kiến Vĩ chiếm ưu thế từ đầu chí cuối, giành được thắng lợi. Lúc tôi đau đớn rút khỏi sân khấu, mũi miệng đều đầy máu tươi mặn mặn. Bên trong, môi bị răng đập vào rách toác ra. Vết thương khó lành ấy, về sau làm tôi phải húp cháo Quảng Đông suốt mấy tuần liền. Kiến Vĩ được mọi người hoan hô vang dội, còn tôi thì hết sức hài lòng, ngậm cục giấy vệ sinh thấm máu, ngồi trong góc nghỉ ngơi. Đủ rồi, đúng là thỏa mãn quá đi mất. Lên đại học rồi mà vẫn có thể sung sướng ẩu đả, lại còn không bị ghi lỗi, chẳng những thế còn được tẩn nhau với nhân vật lợi hại chừng ấy. Đúng là sướng thật. Có thua cũng chẳng làm giảm bớt chút bản sắc anh hùng nào của tôi cả. Nhờ có Nghĩa Chí hỗ trợ, trận đấu thứ hai và thứ ba cũng kết thúc một cách thuận lợi. Hai bạn cùng phòng của tôi đều giành chiến thắng. Kiến Hán thậm chí còn dùng nhu đạo đánh bại tuyệt chiêu đạn cướp của anh năm thứ ba trong câu lạc bộ võ thuật cổ truyền. Quả nhiên, nghĩa khí mới là vương đạo. Nhưng tất cả đều cảm thấy trận đấu của tôi với Kiến Vĩ mới là hay nhất. Xét cho cùng, thì đó là trận đấu duy nhất mà đòn nào đòn nấy đều vào da vào thịt, song phương lại đều đổ máu. Tôi thật là kiêu ngạo vãi cả ra. Sau khi giải đấu kết thúc, tôi hết sức cao hứng mời Kiến Vĩ và đám bạn cùng phòng đến chợ đêm ở Đại học Thanh Hoa ăn khuya, coi như mừng công. Miệng tôi đau đến tưởng như sắp chết, nhưng vẫn gắn gượng ăn tàu phớ với cả bọn. Kiến Vĩ thì luôn mồm xin lỗi, còn bảo may mà trong hiệp ba tôi không thử tóm lấy chân cậu ta, vì cậu ta định ngay khi vừa bị tôi tóm chân sẽ phi thân xoay người trên không, dùng chân kia đá tạt vào mặt tôi. Mỗi ngày tớ đều luyện tập đá xoay vòng với bao cát trong phòng ngủ, chỉ hy vọng có ngày được dùng đến chiêu ấy. Nét mặt Kiến Vĩ đầy vẻ chờ mong, như thể tiếc nuối lắm vậy. Đạch, chúng ta là bạn học mà, thế cậu mà lại muốn dùng đại tuyệt chiêu đá xoay nhằm vào mặt tớ à? Tôi phẫn nộ hét lên, sau đó cùng cả bọn phá lên cười ha ha. Trở về ký túc xá, tôi mua một túi đá lạnh để chườm cái miệng sương vù. Trong lòng chỉ càng thấy thêm cao hứng. Đối với tôi, giải đấu kết thúc chỉ là một sự khởi đầu. Thời gian vui vẻ thực sự còn ở phía sau. May thay, trên BBS nhìn thấy tài khoản của Thẩm Giai Nghi online. Hi hi, rảnh không? Tôi gõ bàn phím. Ừ, sắp làm xong bản báo cáo rồi. Sao cậu vẫn chưa ngủ? Cô chậm rãi gõ lại. Làm sao mà ngủ được? Tớ gọi điện cho cậu nhé. Kể cho cậu chuyện này. Lợi hại lắm. Được đấy. Tôi gọi điện cho Thẩm Giai Nghi trong tâm trạng náo nức muốn khoe khoang khí phách hào hùng của bậc nam tử Hán. Mặc dù miệng rất đau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hưng phấn kể cho Thẩm Giai Nghi tất cả mọi chuyện. Không phân biệt chuyện lớn, chuyện nhỏ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Mỗi chiêu thức ẩu đả đều cố gắng hình dung một cách rõ nét nhất có thể. Thẩm Giai Nghi lắng nghe với thái độ trầm mặc. Tôi nghĩ cô không đến hiện trường tận mắt chứng kiến tất cả. Có lẽ khó lòng cảm thụ được biểu hiện của tôi dũng cảm đến chừng nào. Vì vậy tôi cứ liên tục nhấn mạnh. Thật đấy, khủng khiếp luôn. Hiệp 2, tôi bị đạp một cú chính diện, trúng ngay bụng. Đau vãi, tôi đau đến sắp ọe ra. Cũng may tôi giả vờ tung ra một cú đấm, Kiến Vĩ mới lùi lại. Bằng không đảm bảo tớ sẽ bị đá quỵ xuống ngay. Tôi khoa chân múa tay diễn tả. Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng. Thực ra mỗi hiệp chỉ có một phút thôi, nhưng còn mệt gấp trăm lần so với tưởng tượng của tớ. Nghĩ lại, lúc đầu tớ còn định đánh 9 hiệp cơ. Nếu ước định như vậy, bây giờ chắc tớ chẳng còn hơi mà cầm ống nghe nữa rồi. Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng. Cậu biết tỉ thí đứng là gì không? Tức là chiến đấu đối kháng trong tư thế đứng ấy. Có người nói hiện giờ mạnh nhất trong lĩnh vực này chính là quyền thái. Hôm nay ít nhiều tớ cũng được lĩnh giáo rồi. Đạch, quả nhiên là khủng khiếp thật. Tớ vừa áp sát Kiến Vĩ, đánh cậu ta. Chân cậu ta không đủ khoảng cách để đá tớ, liền dùng cùi trỏ mà thúc. Tớ chỉ sợ xương sườn bị đánh gãy. Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng. Tuy rằng, chân Kiến Vĩ rất khủng, giống như cái roi vậy. Nhưng nói về chịu đòn thì ai mạnh hơn ai cũng khó nói lắm nhỉ. Nắm đấm của tớ đây cũng cứng lắm nhé. Chỉ cần mặt cậu ta trúng thêm một nắm đấm nữa của tớ, 100% là ngã vật xuống đất ngay. Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng. Thật là chết người. Cậu có biết đòn hạ gót không? Tuyệt kỹ mộng ảo đấy nhé. Tớ đánh nhau nhiều như vậy, đây mới là lần đầu tiên trông thấy động tác cao cấp như thế. Lúc chân Kiến Vĩ giơ lên cao, tớ đã biết ngay thế nào cũng là chiêu hạ gót rồi. Nhưng tớ vẫn ngu ngốc ngẩng đầu lên. Cứ thế, vù, bốp bốp bốp bốp. Mũi, nhân trung, miệng, cằm của tớ toàn bộ đều trúng chiêu. Tôi càng kể càng hưng phấn. Thẩm Giai Nghi không im lặng nữa. Ca Cảnh Đằng, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế? Cô lên tiếng, giọng nói toát lên một nỗi ưu tư mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. Ý cậu là sao? Cậu tổ chức giải đấu kỳ quặc gì vậy? Thi đấu kiểu ấy có ý nghĩa gì chứ? Thẩm Giai Nghi rất tức giận. Có ý nghĩa lắm ấy chứ. Giải đấu tự do mà. Cậu không cảm thấy cực oách à? Hai người đàn ông... Tôi líu lưỡi lại. Tình hình có vẻ không được ổn cho lắm. Không phải là đánh lộn à? Ca Cảnh Đằng, cậu cố tình tổ chức một giải đấu để làm mình bị thương. Thi đấu kiểu ấy, tớ chẳng thấy hay ho gì cả. Sao cậu lại có thể trẻ con vậy chứ? Thẩm Giai Nghi càng nói càng giận, giọng nói nghe như cô giáo. Trẻ con? Tôi khó lòng chấp nhận. Đúng là trẻ con, rất trẻ con. Cậu nói cho tớ biết đi, cái giải đấu kỳ quặc này của cậu, ngoài việc làm bản thân và người khác đều bị thương ra, rốt cuộc cậu có thể học được gì? Thẩm Giai Nghi chất vấn. Cần gì phải học chứ? Có nhất thiết làm chuyện gì cũng phải học được điều gì đó không? Trái tim tôi bị giày vò, xé nát. Ít nhất cậu cũng học được tổ chức cái kiểu thi đấu ấy sẽ bị thương, mà bị thương kiểu ấy thật là vô ích. Trẻ con, cậu đúng là đồ trẻ con. Tớ chỉ có thể nói là cậu ăn đòn cũng đáng đời thôi. Thẩm Giai Nghi không sao chấp nhận nổi. Trong khi đó, cảm xúc của tôi cũng bị đẩy lên mỗi lúc một cao, mỗi lúc một chất chồng. Trong lòng cuộn trào sôi sục một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời. Tôi không muốn uất nghẹn, không muốn nhẫn nhịn. Trẻ con, cậu không biết giải đấu võ tự do lần này đối với tớ là một kinh nghiệm rất hay sao? Cậu có thể chỉ đơn thuần mừng thay cho tớ thôi được không? Cơn giận của tôi cũng bùng phát. Ở đầu dây bên kia, Thẩm Giai Nghi dường như ngẩn ra. Mặc xác là đấu võ tự do hay đánh lộn, tại sao thi đấu taekwondo thì rất chính đáng, thi đấu nhu đạo cũng rất chính đáng, mà tớ tổ chức thi đấu kỹ xảo đánh nhau không theo quy định lại rất trẻ con chứ? Rõ ràng là còn lợi hại hơn nhiều. Trong giải đấu kiểu này, có thể cố ý chọn một đối thủ lợi hại nhất để đánh, chẳng phải cần dũng khí rất lớn hay sao? Cả người tôi như đang bùng nổ. Về sau, cậu vẫn muốn tổ chức giải đấu kiểu này nữa à? Thẩm Giai Nghi lạnh lùng nói. Tại sao lại không? Nhất định phải tổ chức lần thứ hai. Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Trẻ con! Thẩm Giai Nghi vẫn chưa nguôi giận. Tại sao cậu lại phủ định một thứ rất quan trọng với tớ? Đây là một phần quan trọng trong cá tính của tớ. Cậu là người hiểu tớ nhất trên thế gian này, chẳng nhẽ cậu không biết? Tôi hít thở sâu. Thứ quan trọng nhất với cậu lại chính là tự làm tổn thương mình à? Cô lạnh lùng nói. Đâm tôi đau nhói, đâm thật sâu, khoan xoáy vào trong tim, đau đớn run rẩy không thể nào rút ra được. Tớ buồn lắm. Tôi rơi nước mắt, không còn giận dữ nữa. Thay vào đó là nỗi thương tâm vì không ai hiểu được mình. Có lẽ tớ không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi òa khóc. Thẩm Giai Nghi, hình như tớ không thể nào tiếp tục theo đuổi cậu được nữa. Trái tim tớ đang rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình. Thẩm Giai Nghi ở đầu dây bên kia cũng không im lặng. Cô nhanh chóng trả lời. Vậy thì cậu đừng theo đuổi nữa. Cô cũng rất quật cường, làm tôi gần như đánh rơi ống nghe. Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì ấy. Tôi trở lại trước máy tính, vừa gào khóc vừa gõ bàn phím, viết một bức thư dài cho Thẩm Giai Nghi nói lời tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái bóng lùi thủi bỏ cuộc của tớ thương tâm như sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sôi sục. Cũng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu thế. Mà bầu nhiệt huyết ấy nay lại bị cậu phủ định như một thứ chẳng hề quan trọng. 8 năm rồi, đã yêu Thẩm Giai Nghi 8 năm rồi. 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 2 năm đại học. Mỗi ngày yêu người con gái ấy đều khiến tôi phấn chấn tinh thần. Mỗi lần tỉnh giấc mộng đều biết được ý nghĩa tồn tại của ngày hôm ấy, khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi có thứ để hết lòng quan tâm trên thế giới này, khiến tôi hôm nay đau đớn khóc òa. Tại một điểm mốc quan trọng trong cuộc đời, tôi hiểu ra mâu thuẫn về cá tính giữa mình và Thẩm Giai Nghi. Mâu thuẫn này tôi đã sớm biết từ lâu, bạn bè bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở, nhưng tôi luôn cho rằng giữa Thẩm Giai Nghi đứng đắn và nghiêm túc và kẻ sôi nổi quậy phá như tôi đây, mâu thuẫn ấy không có gì đào thải nhau, mà ngược lại còn là một sự tương tác lãng mạn